Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 649, sống lại ánh sáng. Ảo ảnh trong mơ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A, Ân, thất tình lục dục thiên ma phiên bên trong, trường không vô kỵ trong miệng, phát ra quái thanh không ngừng, như là hưng phấn tới cực điểm chu lên. Rồi lại có vô tận giãy giụa ý vị, tựa hồ muốn thoát đi cái gì, nhưng là thực hiển nhiên, lâm vào thất tình lục dục thiên ma phiên hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tự do, bởi vì phía trước, còn chỉ là một bộ phận mà thôi, lại sau này các loại dục vọng, cũng nhất nhất luân phiên mà ra, thí dụ như, tướng mạo dục dưới, các loại đẹp đồ vật, sôi nổi hiện lên. Mỹ mạo tuyệt luân mỹ nữ, chính mình mấy người phụ nhân, chính mình bộ dạng, cũng tại đây ý niệm bên trong, hoàn mỹ như thiên thần, còn có cái gì vàng bạc tài bảo, thiên tài địa bảo công pháp bí tịch vân vân, đều thuộc về tướng mạo dục phạm trù. Mấy thứ này, cũng đối với mỗi người tới nói, đều là rất khó chống cự đi, liền tính ngươi có khả năng làm lơ trong đó một hai cái, nhưng là ai có thể cam đoan toàn bộ không yêu hào? Liền nói trường không vô kỵ, hắn sẽ không yêu công pháp sao? Hắn sẽ không yêu thiên tài địa bảo cùng chính mình mỹ nhân sao? Quả thật làm không được. Phía dưới còn có uy nghi dục, dùng ai nói tới nói, chính là chỉ điểm thương sinh cái loại cảm giác này. Trường không vô kỵ ma chi ý niệm chung, càng là đáng sợ, hắn trực tiếp thay thế, Chí Tôn sư phó, thay thế kia một đám cường giả, chính mình một người, thành lớn nhất chúa tể, chỉ điểm vũ trụ hồng hoang muôn vàn thế giới, ngươi, có thể chống cự sao? Thanh dục, tế hoạt dục, người tương dục mấy thứ này, cũng ở sau đó chậm rãi đều tới. Vô tận các loại dục vọng, thật là làm người trầm luân khó đứng dậy, lâm vào trong đó là thật lâu không thể tự thoát ra được a. Không cần cười xem trường không vô kỵ lúc trước như thế nào ý chí kiên định, không sợ ma đạo từ từ, kia chỉ là thương khung chi nhãn tinh lọc hiệu quả, đối với hắn bản nhân tới nói cũng không có chân chính gột rửa quá tâm linh. Lúc này đây nếu là có thể vượt qua thất tình lục dục thiên ma phiên khảo nghiệm, mới xem như chân chính cường đại lên. Đáng tiếc, hắn có loại này cơ hội tốt sao? Bên ngoài chú ý chi bằng phong, tuy rằng không có nhân cơ hội ra tay giết người, nhưng là hắn cũng nghiền ngẫm, đem thất tình lục dục thiên ma phiên uy lực chạy đến lớn nhất, ma khí nảy sinh không ngừng dưới tình huống. Trường không vô kỵ liền tính vốn dĩ có thể đột phá, hiện tại đều sẽ trở nên rất khó, bởi vì hắn cũng không phải thật sự làm ngươi tu luyện mà đến, mà là ở vô hình chung, còn trấn áp lực lượng của ngươi cùng ý chí, như vậy càng thêm làm người không có biện pháp thoát ly dục vọng nơi. Cho nên giờ khắc này trường không vô kỵ, không ngừng mà trầm luân, lại trầm luân đi xuống, thân thể hắn chung, mỗi một chỗ, đều tràn ngập ma khí, hắn hai mắt bên trong, chậm rãi đều là thất tình lục dục quang mang, chân linh, đang ở hoàn toàn diễn hóa ra ma đạo chi thân hình thái tới, thật sự linh hoàn toàn thành ma về sau, trường không vô kỵ, sẽ là sống không bằng chết, điên cuồng trạng thái, đem vĩnh cửu lâm vào các loại thất tình lục dục bên trong, hơn nữa làm những cái đó vô pháp vô thiên sự tình, căn cứ thất tình lục dục bày ra ở trong thiên địa, tìm được hợp lại đồ vật cũng liền sẽ làm ra tương ứng sự tình. Cho đến lúc này, chi bằng phong không giết hắn, cũng hắn sẽ bị chân giới người nhanh chóng chém giết, trừ ma vệ đạo, ha ha ha, ở ta toàn diện trợ giúp hả, ta hảo sư đệ, ngươi liền ngoan ngoãn đi thôi, muốn trách liền trách ngươi quá ưu tú, nếu là ngươi chính là cái tiểu ngu ngốc, ta lại làm sao vậy tưởng diệt trừ ngươi đâu. sư phó hẳn là đau ta. Không đau ta chính là cái này hậu quả. Người ghen ghét, kỳ thật có đôi khi tôi nói, mới là đáng sợ nhất đi. Thiên Ma lão tổ là nhân vật nào? Không phải thiên tài, hắn có thể coi trọng sao? Đến nỗi người Trì Bằng Phong, còn không phải như thế. Thiên Ma thể, càng phù hợp thiên ma biến công pháp a. Chỉ tiếc, thất tình lục dục chi quan, vẫn luôn không qua được. Ghen ghét chi tâm, vẫn luôn bất tử, thành không được chân chính đại thiên ma. Bất quá lúc này, nguy hiểm nhất vẫn là Trường Không Vô Kỵ. Ý chí lâm vào ma luyện, thân thể từ từ lại bị trấn áp. Thoạt nhìn, hắn căn bản không có xoay người khả năng, mà ở xa xôi ma lâm chỗ. Thiên Ma lão tổ, đôi tay lưng đeo ở sau người, hai mắt xuyên thấu qua hư không, xem rành mạch, hắn còn không có giúp Trường Không Vô Kỵ ý tứ. Một tay loát loát chính mình chòm râu mà nói, Vô Kỵ a, lão hủ hy vọng ngươi, chính mình có thể quá này một quan. Đến lúc đó, người ý chí bao trùm ở thất tình lục dục phía trên, liền tính không tu thiên ma thân, cũng sẽ là thiên hạ vô song đại tài. Con đường của ngươi mới có thể xa hơn, mới có thể giúp được với ngươi phụ thân. Thiên Ma lão tổ nói xong câu đó, nhẹ nhàng nhắm lại mắt, hắn ngón tay ở sau người không ngừng véo động, tựa hồ là ở tính toán cái gì. Bất quá hắn mày là nhíu chặt cùng nhau, hắn muốn Trường Không Vô Kỵ chính mình đột phá, cũng là có mặt khác nguyên nhân nơi. Đại đồ đệ cũng yêu cầu đúc tâm chi cơ, nếu chính mình đi giúp Trường Không Vô Kỵ, kia đại đồ đệ liền rốt cuộc không cơ hội. Hắn ghen ghét chi tâm sẽ làm hắn đi hướng một cái khác cực đoan. Có thể hành, nhất định có thể hành. Thiên Ma lão tổ trong lòng không ngừng nhắc mãi, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ đã không đổ mồ hôi. Bất quá này không đổ mồ hôi, nhưng chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì hắn cũng không có thoát ly dấu hiệu a. Trong lòng không sợ, tiềm thức không sợ hãi, vậy chỉ có một kết quả, hắn Trường Không Vô Kỵ trầm luân, hắn đem lâm vào thất tình lục dục chung, rốt cuộc vô pháp tự kềm chế. Ở hắn ma đạo ý chí trong thế giới, hắn đang ở tiêu dao phóng đãng trải qua sự tình các loại. Dương chiếu chi gian vui sướng, tinh thần giao hợp mỹ diệu, chỉ điểm hoàn vũ khí phách, vô thượng chí tôn bảo điển bảo bối, khen tặng chính mình lời nói, tuyệt mỹ bộ dạng, từ từ chờ, đã chủ đạo hắn tâm thần. Thần phủ bên trong chân linh, cũng ở ngay lúc này, ô nhiễm triệt triệt để, hình thái càng là thành một cái trong truyền thuyết, dục vọng chi ma, nó đem thay thế được Trường Không Vô Kỵ tự mình, hủy diệt hắn tự mình, sau đó khống chế hắn thân thể, đến thế giới mỗi một góc, làm thất tình lục dục vui sướng sự tình. Ân, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, ở ta dưới sự trợ giúp, ngươi là song đời. Cái gì thiên tài, cái gì thế giới chi chủ, hừ hừ, ảo ảnh trong mơ cũng. Chi Bằng Phong đắc ý nói một câu sau, hắn đã chuẩn bị đem chính mình thiên ma cờ cấp thu hồi tới, sau đó trở về cấp chính mình sư phó báo cáo kết quả công tác. Mà ở ma vực, Thiên Ma lão tổ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Trường Không Vô Kỵ không thể làm hắn luân hãm đi xuống. Hắn muốn ra tay, nét đem Trường Không Vô Kỵ cấp cứu vớt ra tới. Đại đồ đệ, nếu đúc tâm không thành, cũng liền không có biện pháp. Dù sao hắn nhập ma, không có Trường Không Vô Kỵ đáng tiếc, không có Trường Không Vô Kỵ đáng sợ. Ít nhất, còn có chính mình ý thức ở, thành tựu cũng sẽ không quá cao. Trò chơi, thất bại a. Thiên Ma lão tổ trong miệng nói, thân hình nhất chuyển, đã tiến vào đại không gian vũ trụ dịch chuyển trận pháp bên trong, chuẩn bị buông xuống, nhưng là ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nhập ma Trường Không Vô Kỵ, ánh mắt chỗ sâu trong, bỗng nhiên hiện lên một sợi linh quang. Này tuyệt đối là sống lại ánh sáng, hắn trong miệng, thế nhưng cũng ở lặp lại Chi Bằng Phong vừa rồi một câu. Ảo ảnh trong mơ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.